Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Chương 064. Cầu Phúc Tiết. Dám, xin hỏi các hạ là, vì sao tự tiện xông vào ta Mãnh Hổ Bang tổng bộ? Mắt thấy hai người này bạo lực đăng tràng, Trần Thăng lại là có chút bị trấn trụ. Chủ yếu vẫn là kia đại hán cho người cảm giác áp bách thực sự quá nặng. Trần Thăng dù cho thân là Mãnh Hổ Bang phó bang chủ nhiều năm, cũng không có dưỡng thành ra đối phương 1/10 lực uy hiếp. Nói cho lão tử nhị đệ là bị ai làm hại? Đại hán một cái nhấc lên Trần Thăng, lực lượng kinh khủng làm hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng. Chỉ có thể như cái con gà con giống như bị đối phương xách tại trong tay. Các hạ, ngươi nhị đệ lại ai vậy? Mãnh Hổ Bang bang chủ, Vương Bá, lão tử là đại ca của hắn. Vương Mãnh, đại hán quát, Vương Mãnh, cái gì? Chẳng lẽ ngươi chính là Quá Giang Long Vương Mãnh? Trần Thăng lập tức giật mình, chính là lão tử, Quá Giang Long Vương Cuồng Long. Cái này thế nhưng là tại Giang Nam ác tặc bách nhân phổ bên trên xếp hạng thứ 70 tồn tại. Không nghĩ tới hắn vậy mà là Vương Bá đại ca. Hơn nữa còn đi vào thành Thanh Dương. Đi theo Vương Mãnh thiếu niên bên cạnh đột nhiên nói ra. Sư phụ, nắm chặt cùng hắn giao phó tình huống đi. Nhị sư bá nguyên nhân cái chết kỳ quặc. Chúng ta được tranh thủ thời gian tìm ra hung thủ đến báo thù cho hắn, ngươi nói chính là? Vương Mãnh lần nữa đối Trần Thăng hỏi, nói, mấy ngày nay có hay không điều tra ra đầu mối gì? Ta nhị đệ hắn đến cùng là bị người nào làm hại? Trần Thăng một mặt bất đắc dĩ, còn chưa tra ra, một đám phế vật. Vương Mãnh đem Trần Thăng ném lên mặt đất, ta từ phủ Dương Châu đến. Quản lý Kim Ngân các chi nhánh Vương chấp sự đã xem việc này toàn quyền giao cho ta phụ trách. Từ hôm nay lên, ta chính là Mãnh Hổ Bang mới bang chủ, thuận tiện vì ta nhị đệ báo thù. Hiện tại trước cáo chi cho ngươi, đến thời điểm nhớ kỹ cùng trong bang chúng huynh đệ thông báo một tiếng. A, Trần Thăng lập tức sững sờ, Vương Mãnh trong mắt lộ ra hung quang. Thế nào, ngươi có ý kiến? Không dám, không dám. Trần Thăng sau này ổn thỏa lấy Vương bang chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trần Thăng vội vàng cúi đầu đáp, nhưng ở không người nhìn thấy góc độ, hắn trên mặt lại là lộ ra cười khổ. Đây con mẹ nó ai có thể muốn lấy được a? Liền thành Thanh Dương loại này tiểu địa phương, Kim Ngân các an bài cái mới bang chủ vậy mà cũng phải chơi không hàng. Mình chuyển chính thức mộng là triệt để ngâm nước nóng. Mới bang chủ đến, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Mãnh Hổ Bang. Tất cả bang chúng đều biết Vương Mãnh tồn tại, nghe nói đây là một vị luận thực lực, không có chút nào kém hơn Vương Bá, thậm chí càng thêm cường đại cao thủ. Người ta lần này là chuyên môn vì tìm ra độc chết Vương Bá hung thủ, cho huynh đệ báo thù tới. Hành vi này trực tiếp liền cho người ta một loại nghĩa bạc vân thiên ấn tượng. Lúc này Vương Mãnh tại Mãnh Hổ Bang bên trong danh khí liền thẳng tắp lên cao. Phi thường nóng nảy, trong hành lang, chỉ có Vương Mãnh, Trần Thăng cùng tên kia Vương Mãnh mang tới thiếu niên ba người ngồi xuống trò chuyện. Trừ cái đó ra không còn gì khác người. Thông qua giao lưu, Trần Thăng hiểu rõ đến thiếu niên này tên là Lý Thiên Nhạc. Thiện làm cung pháp, có được một tay không tầm thường tiễn thuật. Hơn nữa còn là Giang Nam Bách Binh Bảng bên trên thứ 99 tên. Bực này niên kỷ, nhân sinh lý lịch liền đã như thế phong phú. Lại là để Trần Thăng nhịn không được âm thầm sợ hãi thán phục. Ngươi nói là Vương Bá hắn cùng Tiêu Giao Long hợp tác, ý đồ giành nuốt vào thành Thanh Dương tiêu hành, nhưng không chờ kế hoạch triển khai, Vương Bá liền đã gặp đến kẻ xấu sát hại. Trần Thăng gật đầu, chính là như vậy bang chủ, ta về sau còn kiểm tra qua, đám kia từ hổ lao chạy chuyển vận tới tiêu vật tại Vương Bá bang chủ chết trong đêm. tất cả đều thần bí biến mất. Ta rất hoài nghi việc này là Tần gia mướn người gây nên. Hổ lao trại bên kia ngươi có phái người đi hỏi qua sao? Phải chăng bọn hắn đối ngoại tiết lộ phong thanh, đem mãnh hổ bang sự tình cho bại lộ ra? Vương Mãnh hỏi. Ta trước đó có âm thầm phái trong bang cao thủ trôi qua nhìn chằm chằm hổ lao trại đại đương gia. Nếu có ngoại nhân cùng người này tiếp xúc, lập tức giết chi, nhưng không biết nguyên nhân gì. Kia người hiện tại đã biến mất, đồng thời hổ lao trại bây giờ thành phế tích một mảnh. Toàn trại trên dưới không có một người sống. Vương Mãnh vuốt ve tay vịn, Giao Long bang, Tần gia, hung thủ nhất định tại ngay trong bọn họ. Từng cái đi bắt tới thực sự là quá phiền toái. Liền toàn giết đi. Ta nhị đệ chi cho nên sẽ chết thảm. Cùng những người này đều có chạy không thoát liên quan. Bang chủ, Trần Thăng kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ nói thật à? Kia Giao Long bang phía sau nâng đỡ thế lực thế nhưng là Giang Nam nổi danh thập nhị liên hoàn ồ. Liền xem như Kim Ngân các tự mình hạ tràng cũng không tốt động thủ. Mà Tần gia nói thế nào cũng là thành Thanh Dương danh môn. Quan phủ không có khả năng để loại chuyện này phát sinh. Vương Mãnh cười lạnh một tiếng. Ta chỉ giết Giao Long bang bang chủ một người. Thập nhị liên hoàn ổ lại có thể như thế nào? Cũng là bởi vì kia Tiêu Giao Long tìm ta nhị đệ hợp tác. Ta nhị đệ mới có thể gặp kiếp nạn này. Không đem hắn đưa tiễn đi tế ta nhị đệ, ta cơn giận này làm sao nuốt trôi. Tần gia liền càng dễ làm hơn. Tiểu địa phương thân hào mà thôi. Ta một khi động thủ bọn hắn căn bản đều phát hiện không đến ta là ai. Ngươi vừa rồi không phải cũng nói sao? Hoài nghi là Tần gia mướn người gây nên. Trần Thăng đau đầu. Đây chẳng qua là ta người suy đoán. Sao có thể trực tiếp liền lấy đến làm kết luận đâu? Suy đoán cũng là đạo lý. Ta liền cần đạo lý. Trần Thăng nhất thời không phản bác được. Cái này Kim Ngân các chi nhánh phái tới đều là cái gì kỳ hoa? Ỷ vào tự thân thực lực liền muốn làm sằng làm bậy. Dự định báo thù cũng không nghiêm túc đi tìm hung thủ thật sự. Ngược lại tùy tiện tuyển hai cái có liên quan thế lực liền chuẩn bị động thủ. Lỗ mãng, vô não, không giảng đạo lý. Đây là Trần Thăng cho Vương Mãnh đánh giá. Bất quá Vương Mãnh bây giờ đã là mãnh hổ bang bang chủ. Lại thực lực cao cường. Trần Thăng tự nhiên không cách nào đi khuyên can hắn. Chỉ có thể mặc cho chính đối phương đi giày vò. Dù sao cuối cùng nếu là chọc tới phiền toái gì. Cũng kéo không đến hắn trên thân. Thiên Nhạc, Tiêu Giao Long cùng ngươi nhị sư bá thực lực tương xứng. Hắn liền từ ta đến đối phó. Ngươi phụ trách Tần gia bên kia không có vấn đề chứ? Lý Thiên Nhạc lập tức đáp lại. Sư phụ yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vương Mãnh chém đinh chặt sắt quát. Tốt, vậy liền đêm nay hành động. Mã đáo thành công, màn đêm giáng lâm. Thành Thanh Dương bên trong dần dần náo nhiệt, dân chúng vô luận nam nữ già trẻ, tất cả đều cầm các loại nhan sắc đèn giấy từ trong nhà đi ra. Hội tụ đến trên đường như biển người như Trường Long hướng phía sông Cô Tô phương hướng đi đến. Đêm nay chính là cầu phúc khúc, gần đây Thành Thanh Dương bên trong liên tục phát sinh quái sự. Đại gia hỏa tự nhiên đều muốn mượn cái tiết mục này đi bờ sông thả hoa đăng cầu phúc. Bảo đảm bình an. Đi đi suối quẩy. Thiếu gia, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời có thể xuất phát. Tào Chính Thuần một thân màu lam trang phục phối ngân vỏ trường đao. Đi đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh nói. Tần Nguyệt Sinh đứng ở trong viện. Một trên thân tốt màu đen tơ lụa hợp với tơ vàng chế thành trường bào. Buộc tóc vì búi tóc, đừng một đầu châu liên, cắm một cây dương chi mỹ ngọc châm gài tóc, bên hông buộc đai ngọc, kẹp một thanh phỉ thúy vi cốt quạt xếp, nhất cử nhất động, đâu ra đấy, vừa lúc bất động thanh sắc hiển lộ ra phú gia công tử nội tình. Hai chữ, có tiền. Theo mấy ngày này tăng lên không ít thể chất, Tần Nguyệt Sinh cái đầu được đến rất nhỏ tăng trưởng, hình thể lại là càng thêm thon dài lên. Bất quá tại người quen trong mắt xem ra, biến hóa cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Vậy thì đi thôi, ngươi đi đem đao của ta cho cầm lên. Tần Nguyệt Sinh ôm Buổi Chiều vừa bị mình kia bốn tên nha hoàn tắm rửa qua, thân thể thơm nức a hổ đi ra Tần phủ. Lập tức liền dẫm lên ghế gỗ lên xe ngựa. Ngao ô, đạp a hổ tùy ý đặt ở chân một bên. Tần Nguyệt Sinh đưa tay vén rèm xe lên, liền dựa vào tại bên cửa sổ quan sát lên ngoài cửa sổ đường cái. Tối nay thành Thanh Dương là thật náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là người. Rất nhiều tiểu hài tử triển lộ nét mặt tươi cười cầm đèn giấy tại mặt đường bên trên không ngừng chạy, cha mẹ của bọn họ thì ở phía sau không ngừng gào to, để bọn hắn đem bước chân thả chậm một chút, để tránh tẩu tán đi. Trên đỉnh đầu là hai bên đường phố hệ lên đèn lồng treo trên cao. Trên đường phố là từng nhà ra ngoài khúc mắc. Giờ khắc này thành Thanh Dương vô cùng tường hòa. Không có lén lút yêu gì. Không có hung án liên phát. Lúc này mới hẳn là thành Thanh Dương diện mạo như trước. Tần Nguyệt Sinh dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi. Thân thể buông lỏng nằm ở chỗ tựa lưng bên trên. Thân vào loại này không khí bên trong, ngay cả hắn cũng không khỏi bị lây nhiễm. Chỉ muốn hào hào tham dự vào hưởng thụ cái ngày lễ này, tạm thời không nghĩ thêm những cái kia lén lút yêu dị sự tình. Rất khoái mã xe liền đến Tô phủ. Người Tô gia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tô Lam Âm cưỡi xe ngựa ngay tại bên ngoài phủ hầu, chờ đợi Tần Nguyệt Sinh tới đón nàng. Tô lão gia khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm đứng tại cổng. Đối với Tô Lam Âm cùng Tần Nguyệt Sinh cửa hôn sự này, hắn thế nhưng là lại hài lòng bất quá. Tần gia liền như thế một vị thiếu gia. Tô Lam Âm cùng Tần Nguyệt Sinh thông gia thành công, kia Tô gia nhưng chính là Tần gia thân gia, không thể không vui a. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh xe ngựa đến về sau, từ Tô gia chiếc xe ngựa kia bên trên đột nhiên chạy xuống tới một đạo linh lung đáng yêu thân ảnh. Tất nhiên là Tô Lam Âm, liền gặp nàng mặt mày thanh tú, trong tay cây quạt nhỏ lắc nhẹ, eo nhỏ nhắn váy xanh hiển linh khí, nghi là tiên nữ hạ phàm đến. Một cái nhăn mày một nụ cười trong mắt thần thái càng hơn tinh hoa. Hôm nay Tô Lam Âm cũng không có ít cách ăn mặc a. Nguyệt Sinh ca ca, Tô Lam Âm chạy chậm đến Tần Nguyệt Sinh cạnh xe ngựa, dẫm lên Tần gia hộ viện vừa cho nàng buông xuống ghế gỗ liền xông vào trong xe. Cử động này không khỏi nhìn Tần Nguyệt Sinh có chút chần chờ. Ngươi bên trên ta xe tới làm cái gì? Hai chiếc xe ngựa xuất hành quá hỗn loạn, ta muốn cùng Nguyệt Sinh ca ca ngồi chung một chiếc xe ngựa. Tô Lam Âm bóp lấy góc áo cười nói. Tần Nguyệt Sinh không nói gì, nhà giàu đại tiểu thư đều như thế không thận trọng sao? Chúng ta còn chưa thành thân a, cô nam quả nữ chung sống một xe ngựa, ngươi cũng là thoải mái. Đã Tô Lam Âm đều không thèm để ý, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên cũng sẽ không có cái gì cái gọi là. Trực tiếp đối ngoài cửa sổ Tào Chính Thuần nói ra, lên đường đi. Xe ngựa chậm rãi lái rời Tô phủ. Tô lão gia nhìn xem xe ngựa rời đi thân ảnh, không khỏi vì chính mình nữ nhi làm ra như thế chủ động hành vi mà cảm thấy từ đáy lòng tán thưởng. Lam Âm đứa nhỏ này a, không sai, thật giống mẹ nàng, y dài, thật đáng yêu tiểu lão hổ. Tiến vào trong xe ngựa không bao lâu, Tô Lam Âm nháy mắt liền chú ý đến chính ghé vào Tần Nguyệt Sinh trên đùi giẫm sữa a hổ. Tiểu nữ hài chỗ nào chịu được loại tràng diện này, lập tức ngồi vào Tần Nguyệt Sinh bên cạnh tò mò hỏi. Nguyệt Sinh ca ca, ngươi cái gì thời điểm nuôi sủng vật nha? Ta đều không biết, không bao lâu, cũng liền trước mấy ngày đi. Tần Nguyệt Sinh sờ lên a hổ đầu, muốn ôm một cái sao? Tô Lam Âm vội vàng cùng gà con mổ thóc giống như đốt lên đầu tới. Cho, Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Đừng nhìn ra hỏa này còn nhỏ, nhưng móng vuốt cào người cũng đau vô cùng. Tần Nguyệt Sinh đem A Hổ nắm phần gáy thịt nhấc lên, liền đem một mặt hủy khuất ba con hàng này đưa cho Tô Lam Âm. Liền gặp Tô Lam Âm tay nhỏ thận trọng ôm lấy A Hổ phần eo, theo sắp ôm vào trong ngực, ôn nhu vuốt ve. A Hổ cũng là phối hợp, cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn nằm tại Tô Lam Âm trong ngực ngao ô kêu to. Bốn đầu tiểu chân vui vẻ bãi động, nhìn xem các nàng từ bên cạnh chơi đùa. Tần Nguyệt Sinh thì ngồi ngay ngắn tựa ở bên cửa sổ, lẳng lặng tu luyện lên dưỡng nguyên công. Hiện bây giờ không có đan hoàn để mà bổ sung toàn năng tinh túy, hắn có thể làm sự tình là thật không nhiều. Tần Nguyệt Sinh thử qua không dựa vào siêu cấp máy phụ trợ trợ giúp, mình tự mình hạ tràng khổ luyện võ học, kia lại bị hiện thực đánh bại. Bởi vì tiến triển thật là quá chậm, thường thường ngươi luyện một cả ngày xuống tới, thu hụt quá mức bé nhỏ, càng đừng đề cập ngoại rèn công pháp đều cần thiên truy bách luyện bị đánh hợp với tắm thuốc đến đề thăng thân thể độ bền bỉ, những này đều cần thời gian dài kiên trì cùng khổ luyện, thường thường được tốn hao rơi mấy năm trở lại đây mới có thành tựu. Nơi nào có siêu cấp máy phụ trợ tiêu hao toàn năng tinh túy trực tiếp tăng lên cảnh giới tới hiệu suất cao thống khoái, nếm đến cả hai ở giữa chênh lệch, Tần Nguyệt Sinh liền phi thường dứt khoát từ bỏ mình tự mình luyện võ ý nghĩ, mà là đặt tâm tư tất cả đều đặt ở như thế nào đạt được càng nhiều đan hoàn phía trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.